Sư huynh, hép me. Chương 17, góc truyện audio.com. Edit, Thượng Quan Khiết Kỳ, Beta, Nguyệt Nương, Chát Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, thêm anh vào nhóm với. Tụ tử Sam Sam nhanh chóng gia nhập đội ngũ. Thấy trong đội ngũ chỉ có 4-5 người. Đội trưởng tên là Khí Thuần. Nghe có vẻ giống với tên của vô cô sư phó. Còn có cả Thử Thời Vô Ngữ. Cô nhớ Thử Thời Vô Ngữ là bang chủ của cô. Trong đội cũng có những người mà cô quen như sư huynh Lạc Dương, Ma Tinh và cả sư tỷ Vân Vân chúng sinh. Và còn một người mà cô không quen biết tên Vạn Hoa. Giống với tên của sư phó Thử Thời Vô Ngôn. Đoàn đội, Vân Vân chúng sinh, tụ tử cũng tới rồi. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, chào sư tỷ, đoàn đội, Vân Vân chúng sinh, đến YY bang số 23.333.333 đi. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, ok, ID của kênh YY bang đúng là số thần mà. Đây là lần đầu tiên tụ tử Sam Sam vào kênh bang hội. Lúc mới vào thì bị chuyển đến chỗ kênh tiếp đón. Sau đó thì được kéo đến kênh Đại Minh Cung. Kênh này cộng thêm cô là vừa đủ 9 người. Thông báo, tụ tử Sam Sam, đang vào kênh, phó bản, Đại Minh Cung. Vừa vào thì Thử Thời Vô Ngữ đã nói với cô. Ngũ độc tụ tử Sam Sam mới đến. Nhớ đổi tên của cậu. Thêm tên, bang, phái vào là được rồi. Nhạc Tụ San nhìn lướt qua bảng điều khiển. Phát hiện tên của mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Vô Thời Vô Khắc Lạc Dương, Đường Môn, Vô Thời Vô Khắc Ma Tinh, Gâu Gâu, Vô Thời Vô Khắc Thử Thời Vô Tín, Trận Nhãn, Vô Thời Vô Khắc Thử Thời Vô Ngữ, Bè Bè, Vô Thời Vô Khắc Lưỡng Bộ Diêu Diêu, Thất Tú, Vô Thời Vô Khắc Vân Vân Chúng Sinh, Chiếp Chiếp, Vô Thời Vô Khắc Thử Thời Tuyết Đạc, Mèo, Vô Thời Vô Khắc Thử Thời Vô Ngôn, Vạn Hoa, bắt chước y như vậy. Tên của tử tụ Sam Sam nhanh chóng trở thành, Vô Thời Vô Khắc tụ tử Sam Sam, ngũ độc, đoàn đội, tụ tử Sam Sam, sửa xong rồi, mấy cậu đánh đại chiến xong chưa? Đánh mỗi hồi ức lục, hồi ức Đại Minh Cung, mà làm gì lâu vậy? Đội trưởng Thử Thời Vô Ngữ thúc giục Thử Thời Vô Ngôn và Thử Thời Tuyết Đạc. Hai người bọn họ đều đang dẫn theo Lưỡng Bộ Diêu Diêu đánh đại chiến. Cái tên Lưỡng Bộ Diêu Diêu nghe có vẻ quen, tụ tử Sam Sam đã từng thấy trong đội của sư phụ. Tuy rằng nói là khi nào cũng có sư huynh cùng bang dẫn cô đi đánh phó bản Đại Minh Cung. Những tụ tử Sam Sam luôn thích tự mình chuẩn bị trước. Lúc nào cũng mở sẵn web để kiểm tra cách đánh, dù sao thì tân thủ vẫn phải nên biết điều một tí chứ. Chát Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, tụ tử, xem qua mấy thông tin này đi, dựa theo kép màn hình anh đưa mà chuẩn bị plugin nha. Tụ tử Sam Sam nhìn sang cửa sổ chat, dựa theo những thông tin mà Lạc Dương sư huynh đưa cho. Chuẩn bị plugin, hơn nữa còn theo sát các số liệu. Plugin, một dạng phần mềm thêm vào để hỗ trợ những tính năng mà ứng dụng chủ không có. Hiểu đơn giản thì ứng dụng chủ giống như điện thoại, plugin thì giống như game. Nếu bạn muốn chơi trò chơi hay có các loại tiện ích khác thì phải tải game. Ứng dụng về, khi Lạc Dương sư huynh dạy cách lập plugin, thì YY cũng rất nhộn nhịp. Tụ tử Sam Sam nghe bọn họ nói chuyện, tuy rằng tạm thời vẫn chưa tham gia được vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng thấy trong đội còn vẫn còn vài vị đồng môn. Trong lòng bỗng thoải mái hơn nhiều. Thử Thời Tuyết Đạc, Thử Thời Vô Tín cùng Lưỡng Bộ Diêu Diêu đều đã gia nhập đội. Đoàn đội, Thử Thời Tuyết Đạc, không phải là đã đủ người rồi sao? Còn một vị trí trống kia của ai? Đoàn đội, Thử Thời Vô Ngôn, Vô Địch nói hắn cũng muốn vào. Vừa nói xong thì trang đoàn đội liền báo đội đã đủ 10 người. Vừa vặn đủ thập đại môn phái. Không ai trùng ai. Thử Thời Vô Địch đã gia nhập đội. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của kênh YY cũng đã vang lên. Thông báo, Vô Thời Vô Khắc Thử Thời Vô Địch. Đôn Đôn, đang vào kênh, phó bản, Đại Minh Cung, mọi người đã đông đủ rồi thì tiến vào đi. Thử Thời Vô Ngữ mở đầu cuộc nói chuyện. Tụ tử Sam Sam và Giao Giao đều là lần đầu tiên chơi. Chúng ta coi như là đang hướng dẫn bọn họ đi. Hai cậu đều đủ thông minh, chịu khó tìm hiểu một chút là được. Lần đầu nên tôi sẽ hướng dẫn kỹ. Nhưng những lần sau có học hỏi được gì hay không thì phải tự dựa vào mấy cậu rồi. Không có người mới tay tàn, chỉ có đồng đội ngốc không chịu tiếp thu. Thử thời vô ngữ hơi nghiêm túc nói. Bên này có nhiều người. Lạc Dương, Vô Ngôn, còn có Vô Tín và Ma Tinh cũng rất đáng tin. Không hiểu có thể hỏi bọn họ. Còn về Tiểu Vân hay A Tuyết, cả vô địch nữa thì có thể xem như là tấm gương xấu để rút ra kinh nghiệm. Đoàn đội, vân vân chúng sinh, từ khi nào mà tôi trở thành tấm gương xấu vậy? Dặn, đoàn đội, thử thời Tuyết Đạc, từ khi nào mà tôi trở thành tấm gương xấu vậy? Dặn, đoàn đội, thử thời vô địch, từ khi nào mà tôi trở thành tấm gương xấu vậy? Dặn, tóm lại, bọn họ bị kéo tại nhiều lần cũng quen. Các cậu cũng không cần quá câu nệ, ai cũng đều là tân thủ mà thành thôi. A Tuyết tuy là tấm gương xấu, nhưng mà tự mở tổ đội cũng không có vấn đề gì lớn. Thiết kế phó bản của Kiếm Tam tuy rằng ngày càng biến thái, nhưng nếu chịu khó thì cũng không có gì quá khó khăn. Từ lúc vào phó bản, thử thời vô ngữ giống như biến thành một người khác, lúc nãy còn vừa mới cùng bọn họ đùa giỡn. Nói vậy càng làm tụ tử Sam Sam thêm khẩn trương, cô đè sư huynh ra mở chat mật bắt hắn dạy học. Vào phó bản cũng chỉ đi theo mọi người, đây là lần đầu tiên cô đến bản đồ Đại Minh Cung. So với chiến bảo quân giới thì cả hai đều có phong cảnh khác nhau. Các đồng đội đều đã đi đến trước tường thành, tụ tử Sam Sam thấy vẻ ngoài của họ đều thật đẹp. Bức họa cuộn tròn phía sau lưng của Mị Mị Vô Ngữ toát nên vẻ tiên phong đạo cốt. Vạn Hoa Vô Ngôn một thân áo đen đứng bên cạnh trông cũng rất đẹp. Thử thời vô ngữ chỉ huy, Ma Tinh có thể khai quái. Tụ tử Sam Sam cùng Giao Giao nhớ quan sát máu của Ma Tinh. Của là thử thời vô ngữ và Lạc Dương sư huynh rất giống nhau. Chỉ có điều sư huynh không có chỉ huy ngắn gọn như thế. Hơn nữa mỗi lần nói đến điểm trọng yếu luôn nhắc lại 3 lần. Làm cho một tân thủ như cô nhớ vô cùng kỹ. Sau khi đánh được tiểu quái, thử thời vô ngữ sắp xếp vài người ở 4 điểm tường thành đứng đợi để lát nữa chỉ huy xạ kích bắn vào lăng nha binh. Tuy rằng cả tụ tử Sam Sam lẫn lưỡng bộ Diêu Diêu đều không nằm trong đội đi canh đám lăng nha. Nhưng thử thời vô ngữ vẫn giải thích đấu pháp cho bọn cô. Khi nào và làm sao khống chế xạ kích, thấy sự chỉ huy của thử thời vô ngữ và plugin đếm ngược hoàn toàn ăn khớp nhau. Tử tụ Sam Sam cảm thấy đây chính là một cái plugin vô cùng thần kỳ. Cách nhắc nhở như vậy giúp cho cô biết tiếp theo nên làm gì. Đoàn đội, thử thời vô địch, Tiểu Vân, bắn qua chỗ tôi nè. Đoàn đội, thử thời Tuyết Đạc, đã kép màn hình, vô địch cậu quả nhiên là thích bị em mờ, đoàn đội. Thử thời vô địch, cậu xem một tiểu cô nương như cậu sao cứ phải ác độc như vậy. Nhất định sẽ không gả đi được. Thời gian chờ đợi ngũ luân phòng thủ khá lâu. Tụ tử Sam Sam cứ vậy mà ở bên cạnh Lạc Dương chạy chạy nhảy nhảy. Vừa nhìn mọi người đang đùa giỡn nhau ở kênh đoàn đội. Tụ tử Sam Sam đang chạy chạy nhảy nhảy kia bỗng ấn nhầm phím E. Theo làn gió mà quay cuồng, chỉ thấy ngũ độc Sam Sam kia xinh đẹp nhào lộn mấy vòng. Vốn đứng ở bìa thành nên mới nhào mấy vòng đã rơi ra khỏi tường thành. Không may mà chết, tụ tử Sam Sam nhanh trí nhún nhún 2 lần. May là chỉ trừ đi một ít máu. Không bị ngã chết, ôi chao, dù cho có dùng gió lốc để nhảy lên. Hay bám vào vách tường để leo lên trên thì cũng không có cách nào mà nhảy được đến. Cô đi xung quanh tường thành, nghiên cứu xem có thể lên lại bằng đường bộ không. Lúc này, ngũ luân phòng thủ của Lang Nha Quân đã nhanh chóng hết. Ma Tinh cũng đã vào vị trí chuẩn bị khai quái. Thanh tâm tịnh khí bàn nhược lôi. Thử thì vô ngữ nói. Hửm, tụ tử Sam Sam, vào giữa, chuẩn bị đánh boss. Chấm, đoàn đội, tụ tử Sam Sam, thật ngại quá, tôi ngã xuống, nhảy không lên rồi, tụ tử Sam Sam còn ngốc nghếch mà lo lắng rằng cô làm lãng phí thời gian của cả đội. Cô còn cố gắng nhảy nhảy, Nhảy nhảy nhảy, chỉ có điều là có nhảy đến mấy cũng không lên nổi. Lạc Dương xem thử có thể dùng Tử Mẫu chảo kéo cô ấy lên không? Thử thời Vô Ngữ gào thét, sao mà tiểu muội muội đến từ vô cô sư môn này mới một lát đã rơi rồi. Ôi chao, Lạc Dương đi rồi đấy à, đi nhanh vậy trời. Đoàn đội, vân vân chúng sinh, cậu có thể gào tên vô cô sư phụ, nhưng mà đừng có tế hết tất cả đồ đệ của vô cô sư phụ như vậy chứ. Dặn, đoàn đội, Ma Tinh, ha ha ha ha, hay là tiểu vân từng rơi xuống một lần rồi. Tụ tử Sam Sam ngẩng đầu lên thay đổi tầm nhìn. Không biết từ khi nào Lạc Dương sư huynh đã đứng ở trên tường thành nhìn xuống cô. Nhìn môi cá nhám cô ở dưới tường thành ra sức dãy giụa. Thật khó xử, đoàn đội, tụ tử Sam Sam, sư huynh sao vậy, đoàn đội, Lạc Dương, không với tới thì tự tuyệt kinh mạch đi. Ôi chao, đã chơi kiếm tam một thời gian rồi nhưng kỹ năng tự tuyệt kinh mạch tụ tử Sam Sam vẫn chưa có dùng qua. Cô di chuột đến danh sách kỹ năng, tự tuyệt kinh mạch đếm ngược 10 giây, cả quá trình sư huynh đều không rời đi mà cứ đứng đó quan sát cô. Cuối cùng tụ tử Sam Sam cũng không máu nằm được trên mặt đất. Thật khổ tâm mà, mấy hạ bản phía trước tụ tử Sam Sam còn thề rằng mỗi ngày đều sẽ chăm chỉ đi PvE cùng Lạc Dương sư huynh. Không uổng tấm lòng anh ấy đã cho cô cả một bộ trang bị trị liệu. Thế mà vừa vào đến Đại Minh Cung, còn chưa nhìn thấy boss đã phải tự sát. Cửa này rất đơn giản, hai người đứng bắp ở hai bên là được, khi bị boss gọi tên thì chạy xuyên qua boss là được. Thử thời Vô Ngữ nói, thanh tâm tịnh khí bản nhược lỗi, Ma Tinh mở, cửa này quả thực đơn giản, nhanh chóng đã đánh xong, tụ tử Sam Sam quả thực rất may mắn, bắp chỉ cần xoay xoay mấy vòng là xong. Đâu phải là do hôm nay cô không may đâu, chẳng qua là gặp phải nam đồng nghiệp sao chổi kia thôi. Cậu đá bóng hả Lạc Dương? Thử thời Vô Ngữ hỏi. Đoàn đội, thử thời vô địch, tôi nữa, tôi cũng muốn đá bóng. Đoàn đội, Ma Tinh, vô địch cậu vẫn nên đừng đá thì hơn. Lần trước thảm đến mức nào cậu còn không nhớ rõ hả? Đoàn đội, thử thời Tuyết Đạc, có mà làm mất mặt đội quốc gia thì có. Đoàn đội, thử thời vô địch, lần trước lăn lộn tôi đã luyện thành cầu thủ Brazil rồi. Thật sự là câu lạc bộ Brazil sao? Thử thời Vô Ngữ, tới đi vô địch, thử thời Vô Ngữ từ lúc lập đội đến nay, vẫn luôn thích bồi dưỡng đào tạo một đội hình toàn năng. Hơn nữa đội người cố định của bang bọn họ trên cơ bản đều toàn năng. Dù cho có tự mình mở đội cũng không có vấn đề gì. Với sự kiên trì của vô địch, câu lạc bộ Brazil đại chiến lang nha binh bắt đầu. Tụ tử Sam Sam thật sự chăm chú nghe thử thời Vô Ngữ dạy cách đánh cùng chỉ huy. Nên lui ra tránh quấy nhiễu bọn họ, cô cũng cơ trí liên tục bắp không nghỉ ngơi lúc nào. Thử thời Vô Ngữ bảo tụ tử Sam Sam tránh khỏi đám người. Lại gào thét kẻ tự xưng là đội Brazil bỗng chống biến thành đội quốc gia thử thời vô địch. Vô địch cậu bảo là đội Brazil cơ mà. Đâu rồi, lâu như vậy mới vào một quả. Đối phương đã bốn, đam không đè được máu boss đâu đấy. Đoàn đội, thử thời vô địch, tôi xuống ngựa đây. Nhìn lực công kích càng lúc càng mạnh của boss. Kẻ làm mất mặt đội quốc gia này đương nhiên bị đá xuống ngựa. Thử thời Vô Ngữ đưa ra một quyết định quan trọng. Ma Tinh reset boss, nghe thấy chỉ đạo reset. Tụ tử Sam Sam tựa như chìm vào bóng tối vậy. Đoàn đội, Lạc Dương, không cần reset. Đúng là, ánh mặt trời đến cũng thật bất ngờ quá. Cách chương.